Chương 242, đừng núp nhích. Nội sự đường khoảng thời gian này cuối cùng lại không như vậy bị đè nén. Liễu Như Mị thay đổi mấy tháng trước u ám, nhìn thấy ai cũng hồi phục ngọt ngào ý cười tình huống, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Đoạn thời gian trước, ngay cả Hạ Du cái này thần kinh thô nhất, đều sợ nàng không nín được, một ngày nào đó cùng Lư Duyệt ầm ĩ lên. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn trong này chuyện đường, nào cái gì không thoải mái. Dù sao đại gia tuy rằng không phải cùng một cái ngọn núi, có thế tiêu giao môn các vị nguyên anh chân nhân, lẫn nhau vô ác, từ trước đến nay tiến thối một chỗ, bọn họ những bọn tiểu bối này, QNZ hy vọng học theo, đem tình cảm chỗ sâu một ít, để người ngoài không lợi dụng được sơ hở nào. Hôm nay Liễu Như Mị tâm tình càng tốt hơn, liên tục quan sát 4 tháng, Lư Duyệt cách mỗi 5 ngày, bền lòng vững dạ muốn hướng phường thị tìm hai người kia chuyện, không chỉ nàng nắm chắc, Vọng Nguyệt Phong ôn tụng bình sư huynh QNZ nắm chắc. Nàng nghiên cứu trong tông rất nhiều sư huynh, 3 người thằng đến, QNZ tiếp xúc 10 cái có chút dạ tâm, đáng tiếc mỗi lần nàng vừa nhắc tới Lư Duyệt, lộ ra một điểm muốn tố ủy khuất manh mối, liền từng cái nhìn trái phải mà nói hắn, không dám đắc tội Tản Kiếm Phong, đắc tội Lư Duyệt dạng, thực thực gai tâm đắc rất tuy rằng lúc trước, nàng cũng vì vị này tên tuổi đại sư tỷ xuất thân tiêu xa mà cao hứng quá, nhưng là bây giờ, QNZ hóa thành một bụng phiền muộn. Đi tìm tới tìm nói, liên tục ngẫu nhiên gặp Vọng Nguyệt Phong ôn tụng bình 4 lần, nói chuyện trong lúc đó, nàng mới xác định, vị này nhuyễn đản sư huynh, còn có chút huyết tính. Ôn Hành Văn cùng Ôn Hành Kiếm, trên tay Lư Duyệt vừa chết một phế, thân là gia gia của bọn hắn, này vị sư huynh không dám ra tay dạng, ngay từ đầu nàng thật sự là trướng mắt. Bất quá, hiện tại đây Liễu Như Mị trên mặt ý cười sâu sắc thêm. Nhuyễn đản sư huynh nhặt được viên kia ảnh lưu niệm thạch, phái người giám thị Lư Duyệt hơn 2 tháng, rốt cục động thủ. Lư sư tỷ uống trà, đây là năm nay nhà ta mới đưa tới ngọc bổ ngân trầm, ngươi nếm thử hương vị vừa vặn rất tốt, thò tay không đánh người mặt tươi cười. Lư Duyệt cũng nên cho chút mặt mũi, khẽ nhấp một cái, mùi vị không tệ muốn để nàng nói lại nhiều lời ca tụng QNZ không có khả năng. Liễu Như Mị trong lòng phi thường minh bạch, trên mặt lại lộ ra một bức cao hứng phi thường dạng, sư tỷ thích liền tốt. Có thể nói giết người liền giết người, nói phế nhân liền phế nhân, đem chính mình gia tộc chỉnh thất linh bát lạc, đem ma đạo hai môn nguyên anh chân nhân, đùa bỡn xoay quanh. Liễu Như Mị cảm thấy dạng này sư tỷ, nàng thật không thể làm mặt cùng với nàng cứng ngắc lấy tới. Còn có việc trà nàng QNZM, có thế Liễu Như Mị còn không đi, Lư Duyệt trong lòng không tự chủ được không thoải mái. Không biết vì cái gì, tuy rằng vị sư muội này hiện tại mỗi lần gặp nàng, đều cười đến một mặt sán lạ, hình như lấy lòng dạng, nàng lại cảm thấy nàng còn không bằng giống đoạn thời gian trước, chính mình thiếu nàng vô số linh thạch dạng, lẫn nhau không để ý tới tốt. Liễu Như Mị trên mặt lộ ra một điểm nghĩ ủy khuất, lại không dám ủy khuất biểu lộ, ta muốn hỏi sư tỷ một sự kiện, sư tỷ có thể cùng ta đến sát vách phòng nghỉ đàm luận sao? Lư Duyệt ở trong lòng thở dài. Nàng vừa nói cái gì, hình như không hề nói gì đi, về phần ủy khuất sao có lời gì ngay tại đây nói đi, nhìn thấy ngay cả Cẩn Sơn sư huynh đều chú ý tới nơi này, đối nàng có chút phòng bị, Lư Duyệt thực thực không xác định, nộ nhợ đến phòng nghỉ, các nàng lẫn nhau không thoải mái, tiểu nha. Đầu mất mấy giọt nước mắt, có phải là tất cả mọi người sẽ kỳ quái đến trên người nàng? Sư tỷ trong này nói không tiện, là có liên quan sư tỷ chuyện. Liễu Như Mị một mặt lo lắng dạng, sư tỷ ngươi liền đi theo ta sẽ không hại ngươi. Vừa nói như vậy, Lư Duyệt càng không muốn cùng với nàng đi, ta không chuyện gì không thể nói. Muốn nói ngươi ngay tại đây nói, không muốn nói, thỉnh mở hừ lấy lòng nửa tháng, một mực là này tấm được tính, không muốn để ý đến nàng đúng không, về sau ngươi nghĩ ly, ta còn không để ý tới ngươi nữa nha. Liễu Như Mị ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lắp bắp nhìn đại gia hỏa vài lần, thật không tiện, Lư sư tỷ. Ngươi cùng ta qua một bên nói, liền một hồi cũng không được sao? Lư Duyệt không để ý tới người, túi đầu xem hôm nay phải xử lý mấy cái hồ sơ. Sư tỷ Liễu Như Mị một bức bị thương biểu lộ, trong thanh âm mang theo điểm tiếng khóc. Sư tỷ hôm nay là không phải còn muốn đến phường thị đi? Lư Duyệt túi đầu không để ý tới. Hôm nay là hẹn xong 5 ngày thời gian, nàng đương nhiên muốn đi xem hoa thần cùng tăng tượng. Ta hôm nay tới thời điểm, trong lúc vô tình nghe được người nhà họ Ôn nói chuyện. Nghe xong người nhà họ Ôn, ngay cả Phương Thành tự đều dừng bút, Ôn gia cùng Lư Duyệt có thế tính là tử đối đầu. Bọn họ muốn chửi thì chửi thôi, ta không thèm để ý, ngươi liền càng không cần để ý. Ta vốn là không muốn để ý, Liễu Như Mị mang mang tiếp lời, nhưng bọn hắn nói, bọn họ nói, nói sư tỷ ở bên ngoài có nhân tình. Phốc Hạ Du một miệng trà đều phun tới. Sư tỷ, bọn họ nói có chứng cứ, chứng minh ngươi cách mỗi năm ngày, đều muốn đến phường thị thuê tốt sân nhỏ, tư riêng tư gặp cho người. Lư Duyệt rốt cục ngẩng đầu, nhìn xem Liễu Như Mị nói chuyện thở mạnh dạng, nàng cũng không biết nói nàng cái gì tốt, tuy rằng vị sư muội này mặt ngoài là một bức vì nàng gấp biểu lộ, nàng lại tại nàng đáy mắt chỗ sâu, cảm giác ra nàng thần hồn hưng phấn. Muốn nói cái gì liền toàn bộ nói xong thiền điện bên trong các sư huynh sư tỷ chấn kinh dạng, để trong nội tâm nàng ẩn ẩn minh bạch Liễu Như Mị ý tứ. Trong mắt tất cả mọi người, nàng Lư Duyệt hiện tại là một phế nhân, nếu không phải Tản Kiếm Phong luôn luôn che chở nàng, nếu không phải tông môn sư trưởng luôn luôn che chở nàng, nàng đã sớm nên bị nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Sư tỷ, ngươi đừng, đừng trách ta thật là nghe bọn hắn nói, bọn họ nói người ta Kim Úc Tàng Tiểu, ngươi là Kim Úc giấu giấu Mỹ Nam. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, hoa thần cùng Tàng Tưởng tính Mỹ Nam sao người tu tiên, dù là lại xấu, đều có chu tờ thiên khí, bọn họ bây giờ bị nàng nuôi trở về điểm, quả thật có chút tuấn giật bọn họ. Bọn họ còn nói, sư tỷ thân là Tiêu Giao đệ tử, Tiêu Giao đối sư tỷ chiếu cố rất nhiều, sư tỷ lại không nghĩ tới hồi báo, chỉ một mực dựa vào bản thân hỉ ác làm việc. Nói đến đây, Liễu Như Mị thanh âm tăng nhanh hơn rất nhiều, còn nói dù là Tần Thiên sư huynh là phế nhân, Tàn Kiếm Phong còn có Sở sư huynh, hai vị sư huynh đối ngươi như vậy tốt, ngươi lại thừa dịp hai vị sư huynh bế tiểu quan ngay miệng, ở bên ngoài làm loạn. Về sau Sở sư huynh xuất quan, cũng không biết có nhiều thương tâm thiền điện bên trong hiện lên một loại an tĩnh quỷ dị. Lư Duyệt tiếp vào mát trị số thuần túy thủy linh căn, như thật thích cái kia, muốn kết đôi tu. Đạo lữ lời nói, người nào cũng thật là chiếm lớn tiện nghi. Bất cứ lúc nào, đạo môn vĩnh viễn là đạo môn, loại kia giống ma môn bình thường thải bổ chi thuật, là bị tuyệt đối cấm chỉ. Bất quá, tuy rằng cấm chỉ thải bổ chi thuật, thế nhưng là song tu vẫn là có thể. Dù sao Lư Duyệt là phế đi, nàng nguyên âm, đối rất nhiều tu sĩ tới nói, có thể xưng linh đan diệu dược, biết điểm này, muốn dòng dụ, không biết phàm đã. Nếu không phải lần kia Tần Thiên một cái phế đi ôn hành kiếm đan điền, đem tất cả hù dọa ở, yêu cầu đó thông gia thiệp, chỉ sợ sớm đem người nào đó chìm. Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, đánh vợ yên tĩnh, bọn họ còn nói cái gì, sư muội liền một khối nói đi, hiện tại nhức đầu thời gian còn tại phía sau đâu. Liễu Như Mị đáy mắt hiện lên mỉm cười, rất nhanh thu lại đi, bọn họ còn nói, muốn đi đem kia hai cái người vô dụng, ép đến Tiêu Giao tới. Lư Duyệt lập tức đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt liếc Liễu Như Mị, đẩy ra nàng liền chuẩn bị thân đến phường thị xem xét. Ôn Tụng Bình cùng nàng ân oán, đã sớm khó giải, nếu như bắt đến hoa thần cùng tăng tượng, căn bản không có khả năng để bọn hắn hai tốt hơn. Sư tỷ ngươi không thể đi ra ngoài. Ôn sư huynh nhiều năm như vậy không hướng ngươi động thủ, hiện tại động thủ, nhất định là có chứng cứ xác thật. Liễu Như Mị gắt gao giữ chặt nàng, sư tỷ, ta nghe người nhà họ Ôn ý tứ, còn cho cười, ngươi tìm hai cái gì dùng đều không có công tư bô tờ sư tỷ, bọn họ không xứng với ngươi, ngươi cần gì phải vì như thế hai người, lại cùng Ôn ra chống lại đâu. Ba hung hăng vung tới một cái bàn tay, Liễu Như Mị tuy rằng đã sớm đề phòng, lại bởi vì nói đến quá sảng khoái, sửng sốt không tránh thoát. A ô sư tỷ, ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Lư Duyệt lại quăng bàn tay, bị Cẩn Sơn ngăn trở. Lô sư muội, ngươi cờ nở tỉnh táo một chút. Tựa như Mị Nhi nói, Ôn sư huynh nhiều năm như vậy không hướng ngươi động thủ, hắn hiện tại tất nhiên động thủ, liền quyết không là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lư Duyệt đều muốn bị này đôi sư huynh muội có chút tức giận, bất quá nàng không thời gian lại ở đây cùng bọn hắn hao tổn, đẩy ra Quản Nhi, vừa muốn đi ra. Quản Nhi muốn kéo nàng, thế nhưng là vươn ra tay, tại nàng chừng một cái phía dưới, dọa đến rụt trở về. Người khác không biết, nàng nhưng biết, vị sư muội này thật khởi sướng phẫn nộ đến, so với nàng Phượng Hoàng Hỏa, còn muốn mạng người. Lư Duyệt đẩy ra còn muốn ngăn đón nàng Hạ Du, vừa nhấc chân đi ra cửa điện, chỉ thấy quảng trường đầu kia, Ôn Tụng Bình mang theo người nhà họ Ôn, kéo hai cái mình đẩy thương tích người đến đây. Đến lúc này, nàng còn có cái gì không biết, quay đầu nhìn thoáng qua, tránh sau lưng Cẩn Sơn Liễu Như Mị một chút, Lư Duyệt nên tiếp Ôn Tụng Bình. Ôn Tụng Bình nghiêm túc một gương mặt mò, đau lòng nhức óc dạng, Lô sư muội, ngươi xứng đáng tiêu giao môn, xứng đáng chư vị sư trưởng sao? Lư Duyệt ánh mắt đặt ở Hoa Thần cùng Tằng Tưởng trên thân, hai người bọn họ thần sắc vẻ hoài, khỏe miệng mang máu, sắc mặt muốn nhiều tái nhợt, liền có nhiều tái nhợt. Thả người đây không có khả năng, Ôn Tụng Bình cũng đồng dạng lạnh giọng, bọn họ câu dẫn ta tiêu giao hạch tâm đệ tử, ta vì tông môn trừ hại, mang cho thân sinh sư thúc sau khi xem, sư huynh sẽ giúp ngươi tự tay xử lý bọn họ. Bất quá là hai cái luyện khí tán tu, coi như sau đó bọn họ phản cung, hắn một cái kết đan tu sĩ đánh giết bọn họ, sư môn QNZ sẽ không bắt hắn thế nào. Ta lặp lại lần nữa, ta để ngươi thả người. Lô sư muội, ngươi còn nhớ rõ sát kiếm phi xương sao? Bọn họ là sát kiếm phi xương phái tới, biết giết ngươi không chết, vì lẽ đó, mới có thể dùng nam sắc dẫn dụ bởi ngươi. Đây là bọn họ lời khai, bọn họ đã cung khai. Lư Duyệt ánh mắt mị mị, nhìn về phía Hoa Thần cùng Tằng Tưởng, bọn họ lúc này không dám nhìn nàng dạng, để nàng trong lòng nỗi đau lớn. Nếu không phải bị buộc đến cực hạn, bọn họ làm sao lại chiêu loại này làm trò cười cho thiên hạ cung tới. Lư Duyệt không để ý tới kia phần cung khai lời khai, kéo chân đi đến bị trói trước người hai người, thật xin lỗi. Liêu Như Mị nhìn nàng nói xin lỗi thời điểm, trong mắt rưng rưng dạng, cảm giác như sấm đánh bình thường, nhìn đồng dạng có chút khiếp sợ Ôn Tụng Bình một chút. Hai người đều không nghĩ tới, Lư Duyệt thế mà thật đối hai cái này tư chất không phải quá tốt luyện khí tán tu, động chân tình, đây thật là Hoa Thần cùng Tằng Tưởng có chút chật vật lắc đầu, trên người bọn họ xương cốt, kia đều đau. Hơi động một điểm, loại kia thấu xương thống khổ, đều để người chịu không được. Thả ngươi. Nắm lấy bọn họ bốn cái Ôn gia tử đệ, trên mặt hiện lên khinh miệt cười. Ôn gia đại thiếu gia, nàng không cần, nhất định phải tìm hai cái vô dụng ăn mày. Hiện tại Tản Kiếm Phong Tần Thiên cùng Sở gia kỳ bế quan, tu ma chân nhân lại tại bên ngoài làm việc chưa về. Lao tổ nói, việc này qua đi, liền cho bọn hắn tìm một chỗ bí địa, đâu còn cần sợ cái này phế đi Lư Duyệt. Lô sư muội, chúng ta thấy thân sinh sư bá, lại nói cái khác đi. Ôn Tụng Bình đối nàng hướng hai cái này tán tu quan tâm dạng, tim rất hài lòng, chỉ cần nàng quan tâm hai người kia, quay đầu hắn giết hai người kia thời điểm, mới có thể càng thống khoái hơn chút. Lư Duyệt nhẹ tay động một cái, trong hư không đột nhiên toát ra bốn cái to vòng, lập tức đem Ôn gia trói người cho buộc. Bốn người vừa muốn phản kích, bên hông cùng nhau mát lạnh, từ đan điền chỗ, thân trên cùng hạ thân. Đột nhiên một phân thành hai. Trên người linh lực, như xẹp khí cầu, theo gãy mất địa phương, biểu ra ngoài. Lư Duyệt phất tay, Hiểu Hoa Thần cùng Tằng Tưởng cấm chế. Kịp phản ứng, muốn giành được Ôn Tụng Bình bị đột nhiên đi ra lít nha lít nhít màu vàng tiểu hoàn vây quanh. Đừng núp nhích, lại cử động lời nói, ta sẽ để cho bọn chúng đem các ngươi thịt trên người, xương cốt tất cả đều phiên xuống. Ôn ra bốn người, phồng lên ánh mắt, quả thực khó mà tin được. Trong đó một cái tim giật mình phía dưới, vừa mới khẽ động, xoay tròn đao vòng, nháy mắt ở bên cạnh hắn qua 10 vòng. Phun ra ngoài máu, để Liễu Như Mị run lên. Trên quảng trường, Lư Duyệt mấy người lập chỗ, thoáng qua bị máu chìm ẩm ướt một mảng lớn. Ôn ra ba người còn lại sao có thể chịu được loại thống khổ này, dùng còn sót lại một điểm linh lực, mỗi điểm ra một cái tiểu hỏa cầu, ấn đến chính mình trên thân. Lư Duyệt, ta giết ngươi! Ôn Tụng Bình kêu to. Ra sức dùng kết đan linh lực, đánh văng ra những cái kia vây quanh hắn tiểu hoàn. Trên mặt đất bị phiến thành 12 đoạn người, bộ ngực liên tiếp đầu, nhất thời còn không chết được, trợn lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tụng Bình, loại kia hy vọng vừa chết bộ dạng, để sở hữu nghe được động tĩnh chạy tới người, đều dọa đến không biết nói cái gì tốt. Liêu Như Mị dọa đến run chân, trái tim hình như muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Nàng đã lớn như vậy, tuy rằng cũng từng giết một người, lại không nghĩ rằng, có người có thể dùng loại này hung tàn phương thức, ở trước công chúng giết người. Ôn Tụng Bình chịu không được nhà mình cháu trai ánh mắt, trong cổ hiển hách vài tiếng, hướng hắn gậy một cái hỏa cầu thuật. Bất quá hai mươi mấy hơi thở, lúc đầu bốn người, liền biến thành mở ra bụi, nếu không phải trên mặt đất, kia lớn bảy máu còn có, Ôn Tụng Bình đều cảm thấy mình làm mộng một trận. Ta cùng ngươi, không chết không thôi! Ôn Tụng Bình bi phẫn ga ho the tờ mà ra. Mắt thấy cái kia trảo ấn, liền muốn bước đến Lư Duyệt trước người, Cẩn Sơn mấy cái rốt cục kịp phản ứng, đủ loại đạo pháp ngăn ở giữa hai người, thế nhưng là trước kia bị đánh văng ra rất nhiều tiểu hoàn, dùng tốc độ khó mà tin nổi, biến thành dây xích, trói lại Ôn Tụng Bình trên thân. Đừng núp nhích, ngươi nếu là dám lại cử động một chút, ta cũng sẽ không tiếc linh lực, đem ngươi giao nộp thành thịt nát. Lư Duyệt lạnh lẽo thanh âm, gọi Ôn Tụng Bình ngẩn ngơ, dây xích bên trên, buộc hắn một mặt, tất cả đều biến thành lưỡi dao, tự thân linh khí vòng bảo hộ, thế mà đều bị nó cắt nát. Đến lúc này, hắn nơi nào còn dám lại cử động. Đau không liên tục mấy viên đan dược, nhét vào Hoa Thần cùng Tàng Tưởng trong miệng, Tàng Tưởng hồi phục lại chuyện thứ nhất, chính là há to miệng. Ô ô ô, chưa xong còn tiếp.